Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279, chương 279, tập sự chăn nuôi. 39. Hạ Phù sắc mặt đột nhiên khó xem. Hắn ôm lấy Minh Thù lăn về một bên. Phía sau là tiếng nổ kịch liệt. Louis lựa chọn lấy mạng đổi mạng. Hắn muốn Vi Hề chết. Hắn không có được đồ vật. Người khác cũng mơ tưởng được. Sóng khí từng đợt đánh tới. Minh Thù xoay người, đem Hạ Phù ép dưới thân thể. Sóng khí trôi qua rất nhanh. Xa xa trang viên đều bị sóng khí san thành bình địa. Ba, thú nhỏ theo Minh Thù trong túi rơi ra tới. Giống như là muốn đã chết. Minh Thù đưa tay đưa nó nhặt về. Đừng giả bộ chết. Xúc cứt, ta vốn là phải chết. Ta vẫn như thế tiểu. Ngươi đây là ngược đồng. Ngược đồng có biết hay không, nếu không phải là ta giúp ngươi ngăn cản một cái. Ngươi bây giờ thì trở thành một nhóm bột phấn rồi. Mãn Hán toàn tịch. Ta muốn Mãn Hán toàn tịch. Thú nhỏ hanh hanh tức tức gầm thét. Tinh thần rất đủ. Rõ ràng đánh giấm không có. Thậm chí có điểm phấn khởi. Minh Thù đưa nó cho vào hồi trong túi. Chống giữ thân thể nhìn dưới người người. Chết chưa, phải chết cũng là ngươi đè chết. Lão tử cơ hội biểu hiện. Mang đến trọng thương cái gì hơn được. Ai bảo nàng đột nhiên ngăn trở hắn. Tức chết lão tử. Làm sao lại không có đè chết ngươi thì sao? Minh Thù từ trên người hắn bỏ dậy. Nàng mới vừa đứng lên. Đầu chính là từng trận choáng váng. Giống như là thể lực đột nhiên bị tiêu hao. Hạ Phù cảm giác Minh Thù thân thể có chút thoáng qua. Duỗi tay vịn chặt nàng. Khoe tài. Bây giờ biết khó chịu. Hạ Phù. Minh Thù kêu một tiếng. Lại không có âm thanh. Theo trong túi móc ra khẩu phần lương thực cắn ra. Thế nào? Hạ Phù phát hiện nàng có cái gì không đúng. Vội vàng đỡ nàng. Minh Thù sờ một cái túi. Nhưng mà không có dư thừa khẩu phần lương thực. Thật là đói. Thú nhỏ cũng không thấy tung tích. Đoán chừng là ăn trộm xong khẩu phần lương thực của nàng. Hiện tại không dám mạo hiểm đâu. Rất tốt. Mà nói. Nàng có thể ăn thú nhỏ đều có thể ăn. Cho nên trộm nàng máu uống. Không tật xấu. Mùi máu tươi đột nhiên trở nên nồng nặc lên. Minh Thù nuốt nước miếng một cái. Theo bản năng hướng về bên kia nghiêng nghiêng. Môi đụng phải ấm áp dịch thể. Nhẹ nhẹ huyết dịch thẩm thấu xuyên qua răng môi. Uống đi. Minh Thù có chút kháng cự. Nhưng nàng đột nhiên phát hiện cái loại này sức hấp dẫn. Lại so với nguyên tịch đối với nàng còn lớn hơn. Lý trí từng chút hút ra. Hương vị ngọt ngào dịch thể trượt vào khô khốc cổ họng. Nàng nuốt âm thanh. Để cho Hạ Phù theo bản năng ôm chặt vào nàng. Louis chết rồi. Nói với hắn một dạng. Coi như hắn đã chết. Những thứ kia tàn sát giết nhân loại huyết tộc vẫn không có dừng lại. Minh Thù ngày đó đột nhiên mất khống chế. Sau đó nàng liền suy nghĩ ra chuyện gì xảy ra. Leslie dùng sao chép lực lượng của nàng. Muốn mượn này giết chết nàng. Đáng tiếc thú nhỏ giúp nàng ngăn cản một cái. Nhưng hậu di chứng vẫn có chút. Nàng để cho những thứ kia bị khống chế huyết tộc dừng lại công kích. Chạy mau đường. Các phe nhân mã bận rộn người ngã ngựa đổ. Khó khăn lắm khống chế được cục diện. Mà đúng như Minh Thù suy nghĩ. Nhân loại không cách nào nữa tiếp nhận huyết tộc. Điều ước bỏ hoang. Đã để đó không dùng nhiều năm thợ săn vampire cùng quân đội liên minh lên. Cùng muốn đem huyết tộc đuổi ra nhân loại chỗ ở. Không phục servant. Giết không tha. Thậm chí một ít khí ngoan nhân loại. Trực tiếp đưa ra đuổi tận giết tiệt lý luận. Cái này lý luận. Vẫn còn có rất nhiều nhân loại ủng hộ. Bọn họ tiếp nhận bọn họ. Không nghĩ tới cuối cùng lại đổi lấy như vậy một cái kết quả. Bất kể những thứ kia huyết tộc có phải hay không bị khống chế. Bọn họ đều không có biện pháp tiếp nhận. Thế giới bên ngoài vẫn còn đang hỗn loạn. Trong huyết tộc lại không có cái gì chiến loạn. Có huyết tộc trốn về. Minh Thù không truy cứu. Những thứ này huyết tộc cũng không dám lỗ mãng. Ngoan ngoãn đợi tại lãnh địa của mình. Tiểu này, người nhà ta. Nguyên tịch trên ghế salon, thần sắc thấp thỏm, ta phải trở về nhìn một chút, còn có Tư Lạc, Minh Thù có chút không vui, ta chỗ này không tốt sao tiểu này, Ta rất cảm ơn ngươi bảo vệ ta. Bất quá, Nguyên Tịch móc ngón tay. Nàng cắn cắn môi. Ta rốt cuộc là loài người. Ngươi nhất định phải đi. Nguyên Tịch miễn cưỡng mỉm cười. Tiểu này, sau đó chúng ta vẫn là bằng hữu. Coi như sau đó toàn bộ nhân loại đều căm ghét huyết tộc. Nàng cũng sẽ cùng nàng làm bạn. Minh Thù có chút đau lòng chính mình điểm tâm nhỏ. Nàng đều không có cam lòng cắn một cái. Cuối cùng nàng vẫn là vẫy tay. Lê ông, đưa nàng đi ra ngoài. Vâng, bệ hạ. Nguyên Tịch đứng dậy ôm một cái Minh Thù. Nàng ở bên tai Minh Thù nói. Tiểu này, hạ phù không phải là còn phụng bồi ngươi sao, ngươi sẽ hạnh phúc. Sau đó tới tìm ta chơi. Ta mời ngươi uống máu. Minh Thù hao hai cây đầu nàng phát. Đi thôi, tiện nghi Tư Lạc cái đó tiểu yêu tinh. Ngươi thực sự không cắn ta một cái cho đỡ thèm sao, cút. Nguyên Tịch cười vui vẻ. Cho Minh Thù vẫy tay. Rời đi huyết tộc. Vương, hạ phù đứng bên ngoài thật nhiều ngày. Lê ông đưa xong người trở lại. Cẩn thận bẩm báo. Ta nhìn hắn không nhanh được. Minh Thù màu mắt tối sầm lại. Liền thường ngày nụ cười cũng không nhìn thấy. Nàng phảng phất hiện tại cũng còn có thể trở về chỗ máu của hắn tại giữa răng môi lưu chuyển mùi vị. Máu người ghiền. Nàng không có khả năng đột nhiên ngửi được hạ phù máu cứ như vậy mất khống chế. Giải thích duy nhất là. Nàng uống qua máu của hắn. Mà trước hạ phù tiếp xúc qua khẩu phần lương thực của nàng. Khách sạn lần đó. Hắn đặc biệt chớ khẩn trương. Chắc là khi đó, nàng không sau khi biết tới hắn là thế nào che giấu người mùi máu. Nhưng nàng quả thật ghiền rồi. Minh Thù không có bất kỳ bày tỏ gì. Xoay người trở về phòng. Lê ông thở dài, đi ra ngoài liếc mắt nhìn. Huyết tộc khí trời mãi mãi cũng là âm trầm không nhìn thấy ánh mặt trời. Cho nên ban đêm nhiệt độ đặc biệt lạnh. Hạ phù đứng ở trong sương mù dày đặc. Cả người đã sớm lạnh xuyên thấu qua. Theo hắn lần đầu tiên đem máu trộn lẫn vào nàng trong ly. Hắn liền ngờ tới cái kết quả này. Nàng không có động thủ giết hắn. Hắn đều cảm thấy rất vui mừng. Khục khục khục, hạ phù che ngực ho khan. Đầu nóng lên, cũng không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu. Hắn nhìn lấy bị sương mù dày đặc che giấu cung điện. Trong sương mù dày đặc tựa như có bóng người đi tới. Hạ phù ý thức càng ngày càng mơ hồ. Nhỏ, này, có người dùng ấm áp áo khoác ngoài bao lấy hắn. Hạ phù lúc tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở mềm mại trên giường. Trên bệ cửa sổ mở ra tường vi hoa. Cả phòng hương thơm, cách đó không xa còn để một cái xa hoa quan tài. Hạ tiên sinh ngài tỉnh rồi, ăn mặc đắc thể huyết tộc thị nữ đứng ở mép giường. Cung kính nhìn lấy hắn. Chuyện này, hạ phù âm thanh khô khốc. Nơi này là bệ hạ tẩm cung. Huyết tộc thị nữ nhẹ giọng trả lời. Bệ hạ, hạ tiên sinh tỉnh rồi. Hạ phù giật mình trong lòng. Tiếp lấy hắn liền thấy thiếu nữ chậm gì gì đi tới. Khóe miệng là cái kia quen thuộc ba phần nụ cười. Nhưng mà mở miệng nói chuyện lại không khách khí chút nào. Tỉnh rồi liền đứng lên cho ta. Giường của ta ngủ rất thoải mái, hạ phù mau dậy. Mới vừa tỉnh. Thân thể còn rất yếu ớt. Hắn xuống đất lảo đảo một cái. Vừa vặn nhào tới trên người Minh Thù. Minh Thù cả tay đều không duỗi một cái. Hạ phù hư hư ôm lấy nàng. Miễn cưỡng ổn định thân thể. Hắn cắn cắn răng. Chuẩn bị tự mình đứng lên tới. Hông lại bị khí tức lạnh như băng bao trùm. Tiếp lấy hắn liền té trên giường. Minh Thù nghiêng đầu nhìn lấy huyết tộc thị nữ. Nghi thức lúc nào bắt đầu. Huyết tộc thị nữ khôn khéo trả lời. Bẩm bệ hạ, còn có một cái giờ. Minh Thù quay đầu lại. Nghiêng thân cùng hạ phù đối mặt. Cho nên, ngươi còn có một cái giờ chuẩn bị. Chuẩn bị cái. Sao, Minh Thù không có trả lời hắn. Nhấc chân rời đi tẩm cung. Huyết tộc thị nữ ở bên cạnh cười. Hạ tiên sinh, chúc mừng ngài đây. Bệ hạ vị thứ nhất nam sủng. Sau đó nói không chừng chính là bệ hạ chính cung. Cái gì nam sủng, lão tử không nghe lầm chứ hạ phù. Cảm thấy Minh Thù chính là cố ý trả thù hắn. Nàng biết rõ mình không thể nào tiếp thu được nam sủng cái thân phận này. Nàng liền cố ý muốn cho hắn làm nam sủng. Hơn nữa còn là chiêu cáo toàn bộ huyết tộc cái loại này. Khuất nhục, lão tử muốn chạy trốn cưới. Đĩ con mẹ nó nhiệm vụ. Ông đây mặc kệ rồi. Thời gian một tiếng, Hạ Phù còn không có chạy ra mấy trăm mét, liền bị bắt trở về. Lung tung cho hắn thay đổi y phục, giải đến chính điện. Hạ Phù sinh không thể yêu cúi thấp đầu. Quần áo trên người đỏ chói mắt, có thể cao tọa trên thiếu nữ vẫn là trước đây trang điểm. Hạ Phù đột nhiên có chút khổ sở, cũng không biết mình tại khổ sở cái gì. Cửu thiếu ngươi thích nàng a? Lão tử mới không thích nàng. Hạ Phù một bên tẩy não chính mình không thích Minh Thù, một bên chấp nhận theo thị nữ đi lên bậc cấp, đứng ở trước mặt thiếu nữ. Hắn không có ngẩng đầu nhìn nàng. Nàng thực sự dự định như vậy nhục nhã hắn sao cũng vậy. Chính mình như thế đối với nàng. Nàng nên giận. Bệ hạ, ngài coi là thật muốn lập một người vì vương quân. Phía dưới huyết tộc nhìn thấy Hạ Phù, đủ loại bất mãn. Ngươi có ý kiến? Minh Thù nhíu mày. Hắn là loài người. Huyết tộc đưa ra vấn đề lớn nhất. Hiện tại huyết tộc cùng nhân loại có thể không hòa bình. Nếu không ngươi tới khi cái này cái vương. Minh Thù mỉm cười. Huyết tộc nhất thời không có tiếng. Hạ Phù vẻ mặt hốt hoảng. Căn bản liền không nghe bọn hắn nói cái gì. Mãi đến huyết tộc thị nữ nhỏ giọng gọi hắn. Vương quân, vương quân, bệ hạ chờ lấy ngài đây. Hạ Phù bừng tỉnh liếc nhìn nàng một cái. Ngươi kêu ta cái gì? Huyết tộc thị nữ chớp mắt. Vương quân a. Hạ Phù há miệng. Không phải. Nam sủng sao? Huyết tộc thị nữ mỉm cười. Nam sủng nơi nào yêu cầu nghi thức? Vương quân thật biết nói đùa. Cái kia một mặt đứng đắn. Thật giống như trước tại tầm điện lý thuyết Minh Thù muốn thu hắn làm nam sủng. Không phải là nàng nói. Hạ Phù nhìn hướng lên phía trên. Thiếu nữ vẫn ngồi ở chỗ đó. Bất quá quần áo trên người đã đổi một thân chói mắt màu đỏ đồ cưới. DXXCM. Chơi hắn đây. Sau chuyện này Hạ Phù hỏi Minh Thù. Tại sao không phải là nam sủng? Minh Thù đối với cổ của hắn nhìn chừng mấy lần. Ta đối với ăn luôn luôn tha thứ phóng khoáng. Thức ăn hạ giữ lạnh lùng mặt. Huyết tộc thủ tục ly dị ở nơi nào làm ban đêm? Hạ Phù theo trong đau đớn tỉnh lại. Hắn dòm trên người người. Rất muốn đưa nàng đạp xuống. Nhưng mà thực tế lại là đưa tay ôm lấy nàng. Thuận tiện để cho nàng thoải mái hơn một chút. Bệ hạ. Người không cảm thấy đói liền cắn hành vi của ta rất quá đáng sao? Nếu không ta muốn ngươi làm nam sủng làm gì? Làm ấm giường. Không cần. Minh Thù hàm hồ nói. A, Hạ Phù than nhẹ một tiếng. Ôm lấy tay của Minh Thù siết chặt. Bệ hạ. Nhẹ một chút. Hạ Phù có chút mê muội. Trên cổ ngứa tê dại. Cùng khí tức của nàng hòa vào nhau. Có một phen đặc biệt khác thường thể nghiệm. Minh Thù liếm liếm Hạ Phù cổ. Cắn đi ra ngoài vết thương lập tức biến mất. Nàng nghiêng đầu hôn Hạ Phù. Hạ Phù cả người nóng lên như nhũn ra. Tay chân không an phận động. Nhưng hắn biết phân tắc. Đây đại khái là nàng mỗi lần cắn phúc của mình lợi nhuận. Quá giới cũng sẽ bị đánh. Hạ Phù bực bội. Nam sủng cùng thức ăn cũng không khác nhau gì cả. Nhưng hắn vẫn không thể nổi giận. Minh Thù cũng không phải là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu liền muốn cắn hắn. Chẳng qua là có lúc thèm ăn không được, mới có thể đối với hắn động khẩu. Chính hắn cầm máu trước hết để cho nàng ghiền. Cho nên Hạ Phù nhiều hơn nữa bực bội cũng chỉ có thể hướng trong bụng nuốt. Bệ hạ, người có thể đáp ứng ta. Sau đó uống ta một người máu sao? Hắn sợ Minh Thù ngày nào đột nhiên bắt trở lại cái khác nam sủng. Móc lửng. Ta không phải là rất thích máu người. Trong bóng tối, thanh âm của thiếu nữ rất nhạt, phảng phất nỉ non, nhưng là đối với người ghiền. Phía sau câu nói kia rất nhẹ, có thể căn phòng rất an tĩnh. Hạ Phù còn nghe thấy được. Hạ Phù ôm lấy Minh Thù cười ngây ngô. Cái này có phải là đại biểu hay không nàng thích mình phảng phất nhìn thấy nhiệm vụ hoàn thành ánh. Dạng đông, hưng phấn cái gì? Lăn đi tắm. Minh Thù đem người đạp xuống. Bệ hạ điểm hòa, không phụ trách diệt sao? Hạ Phù than phiền. Minh Thù nằm ở mép giường, nụ cười ôn hòa. Người nghe qua cái nào tên phóng hỏa còn muốn tắt lửa? Hạ Phù, người có lý. thế giới loài người vẫn còn đang hỗn loạn. Minh Thủ nhìn xem qua nguyên tịch một lần, cùng Tư Lạc trải qua tốt vô cùng. Minh Thủ rất không chào đón tình địch. Trước khi đi cùng Tư Lạc đánh một trận, bên cạnh ngươi không đều có người rồi, còn nhìn chằm chằm nàng làm gì? Tư Lạc rất tức giận. Minh Thủ liếc mắt một cái cách đó không xa lạnh lùng mặt thiếu niên, mỉm cười, cái này không trở ngại ta thích nhà ta điểm tâm nhỏ. Xà tinh bệnh, Tư Lạc mắng một tiếng, thuấn di đến bên cạnh nguyên tịch, không để ý nguyên tịch phản đối, cưỡng ép mang theo nàng rời đi. Sau chuyện này Minh Thù liền không có lại ra khỏi huyết tộc. Ngày này Minh Thù cùng Lê Ông thảo luận tương lai huyết tộc là làm ruộng vẫn là lên núi làm thổ phỉ. Hạ Phù mặc một bộ tê sớt thoáng qua đi vào, thoáng cái ổ ở bên cạnh Minh Thù. Minh Thù theo dõi hắn cổ nhìn mấy lần. Hạ Phù che lấy quần áo, suy nghĩ một chút không đúng, vội vàng che cổ. Minh Thù hừ cười một tiếng, rời đi tầm mắt. Lê Ông nói mấy câu, rất thức thời rời đi. Hạ Phù chờ Lê Ông rời đi, hắn cọ đến bên cạnh Minh Thù. Ta muốn đi ra ngoài phơi nắng phơi nắng, thật lâu không thấy mặt trời. Hắn cảm giác rất không thoải mái, không có trường cước chính mình đi. Minh Thù nghễ hắn một cái, bên ngoài hiện tại làm sao loạn, người để cho chính ta đi. Hạ Phù không vui. Minh Thù đem bên cạnh thảm ném trên người hắn, ai dám đánh ngươi Hạ gia thiếu chủ chủ ý, theo ta đi với ngươi một khắc kia. Ta cũng không phải là Hạ gia thiếu chủ. Hạ Phù ôm lấy thảm, Hạ giận đại khái muốn giết ta. Vừa vặn, giết ngươi, ta lại tìm một cái. Ngươi dám, có cái gì không dám, ta nhưng là nữ vương. Không cho, ngươi, Hạ Phù, Minh Thù tiếng giống giận. Cả kinh bên ngoài Lê Ông đều run run một chút, vương quân lại muốn chết chọc bệ hạ. Minh Thù trở lại mây trắng phòng, rũ mắt yên lặng một hồi lâu. Lần này là chết thế nào tới nha đúng. Té chết, đường đường huyết tộc nữ vương. Té chết, chết kiểu này có dám hay không đi điểm tâm. Minh Thù vô hình nghĩ đến Hạ Phù. Bị chết quá đột ngột, nàng lời chuẩn bị xong cũng không kịp nói. Đây không phải là trước liền làm cửa hàng. Louis thời điểm chết, người cũng đã bị thương. Đến lúc đó huyết tộc người liền sẽ phát hiện ngươi chẳng qua là không cẩn thận té được, đưa tới vết thương cũ mà thôi. Ha ha, đây còn không phải là té chết. Hài hòa số hiệu im miệng, trực tiếp đổi mới tài liệu. Tên họ, Minh Thù cừu hận giá trị 90.000 sao sao sao. Sao sao sao sao chi nhánh nhiệm vụ. Hoàn thành. Minh Thù hơi hơi nhíu mày. Cái này vị diện lại có 40.000 cừu hận giá trị. Không tệ lắm, chăm ắt không là mộng. Minh Thù suy nghĩ dây nhảy. Kế tiếp quán ăn có thể cấp 5 sao sao, cái này vị diện liền con mẹ nó một loại thức ăn. Ăn đến chậm phi thường tuyệt vọng, cự tuyệt chọn món ăn. Sao đệ bát cá vị diện kết thúc, số lượng từ 4.000. Cái này vị diện cừu hận giá trị nhiều như vậy, là bởi vì có đoàn thể cừu hận giá trị nhiệm vụ. Đoàn thể cừu hận giá trị nhiệm vụ phía sau văn bên trong hài hòa số hiệu sẽ biết thích. Ta liền trước không nói. Có một cái vân sách phiên ngoại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.